Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, Deadpool. Ajax, trong tấm hình xuất hiện Laura, xuất hiện Alexandra Jones, đồng thời cũng xuất hiện còn không có bạo tạc công xưởng cảnh tượng. Laura đêm qua cùng Alexandra Jones có lẽ chỉ là ở công xưởng bên ngoài hoặc là chung quanh cũng. Không rõ ràng tình huống bên trong. Hai người giao thủ thời điểm Alexandra Jones hỏa diễm vừa lúc đánh vào công xưởng bên trên sau đó. Công xưởng liền nổ tung. Cho nên tưởng rằng các nàng tạo thành. Nhưng là ở Susan Chan hiện ra lịch sử cảnh tượng. Nhất là ở công xưởng nội bộ góc độ đến xem lại là một phen khác cảnh tượng. Bên trong có một trận kịch đấu. Một cái mặt mũi tràn đầy u cục cùng hủy dung nhan một dạng nam nhân ăn mặc đồng phục bệnh nhân đang. Cùng thoạt nhìn tựa như là công xưởng an ninh người đang chém giết lẫn nhau. Người này thụ thương nhiều lần. Nhưng vết thương lại nhanh chóng khép lại. Loại này hoàn toàn không quan tâm thương thế đồng quy vu tận đấu pháp để mấy cái kia bảo an rất nhanh liền bị tiêu diệt. Sau đó công xưởng cũng bởi vì đánh nhau nguyên nhân nổ tung. Chỉ là lúc nổ vừa lúc là ở Alexandra Zone địa ngục chi hỏa đánh qua đến thời điểm. Cho nên, bạo tạc không phải là bởi vì chúng ta. Laura kinh ngạc nói, thoạt nhìn không phải. Tô Thánh Nga cười cười đưa tay vuốt vuốt Laura tóc, người cùng Alexandra. Dồn vận khí cũng không tránh khỏi quá trùng hợp. Cái công xưởng này hẳn là nghiên cứu biến chủng gen. Vừa mới người kia, ta vừa lúc nhận biết. Xem ra hắn xem như thành công. Tối thiểu nhất không cần lo lắng lại bởi vì ung thư mà chết rồi. Alexandra Dồn, chính là cái kia sẽ bốc hỏa nữ nhân. Người một nhà, nàng là ta tôi tớ. Bất quá ta để cho nàng điều tra sự tình khác. Tô Thánh tiếp tục xem lịch sử hình ảnh. Từ màn này bên trong cũng hiểu được không ít đồ vật. Nói thí dụ như bệnh nhân này là Wade Wilson cũng chính là Deadpool. Hắn rời đi phương hướng nào? Nói thí dụ như cái công xưởng này người phụ trách Ajax lại đi đâu các loại? Không có gì bất ngờ xảy ra. Deadpool hẳn là bắt đầu truy sát tìm kiếm Ajax rồi AH Tô Thánh vốn là dự định xem bọn họ gen. Nghiên cứu văn kiện, Bạch Muội Muội cùng Viper còn đang nghiên cứu phương diện đây. Shadowcat Vanessa còn dự định trở thành Mutant đây. Tuy nhiên Ajax bên này thí nghiệm xác suất thành công cũng không cao nhưng cũng có thể tham khảo bộ. Phận, chỉ tiếc không thể tìm tới manh mối. Biện pháp đơn giản nhất chính là tìm tới Ajax hoặc là thí nghiệm người thành công. Có thể dùng tâm linh năng lực hoặc là trực tiếp nhân thể nghiên cứu phương thức biết rõ ràng. Nam nhân này, Tô Thánh chỉ Ajax đối với Susan Chan nói. Ta muốn ngươi tìm tới hắn. Susan Chan trầm mặc gật đầu bắt đầu lợi dụng năng lực tìm kiếm. Hiện ra lịch sử cảnh tượng, thông qua mỗi một cái phương hướng. Từng một cái tuyến đường đến xác định hắn ở nơi nào. Phương pháp này tương đối tốn thời gian nhọc nhằn. Nhưng Susan Chan lại làm rất chân thành. Nàng cảm thấy khả năng này là mình thoát khỏi ngủ say lồng giam. Thoát khỏi lồng giam thế giới cơ hội. Tô Thánh đã thật lâu không tổ chức qua lôi đài tái. Dù cho coi như không thể. Có thể ra xem một chút thế giới bên ngoài. Hít thở một chút phía ngoài không khí cũng là tốt. Thật giống như ngồi tù phạm nhân. Coi như dùng mệt mỏi công việc đổi lấy đi ra canh chừng thời gian. Bọn họ cũng đều là nguyện ý. Thừa dịp lúc này Tô Thánh cùng Hitler cùng Laura tán gẫu. Hai người đối với thế giới mới cuộc sống mới thích ứng đều rất không sai. Hai người đều lên học. Trong trường học cùng những bạn học khác chung đụng cũng còn xem là khá. Nghe nói còn giao mấy cái bằng hữu. Có một cái đồng học, nàng mời chúng ta đi trong nhà nàng làm khách. Mấy người khác cũng sẽ đi. Hơn nữa còn hy vọng có thể mang lên phụ huynh. Người có thể cùng chúng ta hay sao? Hitler hỏi, được, người sớm nói cho ta biết là được. Bên này tán gẫu. Bên kia Susan Chan đã xác định Ajax lộ tuyến. Cứ như vậy một đường đuổi theo. Ajax đi tới một cái ô tô rác thải địa phương. Bốn phía đều là chồng chất như núi vứt bỏ ô tô. Không xa vẫn còn có một chiếc thoạt nhìn tựa như là bỏ hoang thuyền lớn. Hắn liền ở chiếc thuyền kia bên trên. Còn rất nhiều thủ hạ. Susan Chan chỉ nói. Không sai. Susan Chan năng lực này mặc dù không có cái gì lực công kích nhưng phụ trợ năng lực. Xác thực đặc biệt mạnh. Coi như che giấu cao minh đến đâu cũng chạy không thoát nàng truy tung. Trừ phi có thể liền thời gian dấu vết đều xóa đi. Nếu không thì chỉ cần một cái rút lại thời gian liền có thể nhìn rõ ràng. Tô Thánh cảm thấy quay đầu hẳn là để cho nàng đi Tân Krypton. Tuy nhiên Tân Krypton là mình hậu hoa viên, đều là cùng bản thân có liên quan nữ nhân, nhưng bây giờ cũng chứa rất nhiều nô lệ. Nói thí dụ như Sovereignian, nói thí dụ như Ten Rim Heaven người, nhiều người thị phi nhiều. Susan Chan năng lực này hoàn toàn có thể là một vị cảnh sát hoặc là quan tòa. Muốn chứng cứ biết rõ ràng nguyên nhân quá đơn giản, tương đương có người đến. Tô Thánh đang nghĩ ngợi đây liền gặp được Laura cung cung cái mũi. Thấp giọng nói ra nàng khứu giác rất mạnh. Tô Thánh nhìn một chút, rất nhanh liền nghe thấy một trận xe hơi thanh âm từ xa mà đến gần tới. Thuận lấy phương hướng của thanh âm nhìn một chút, nhìn thấy một cái xe taxi đứng tại phụ cận. Tiếp theo xuống ba người. Cái thứ nhất chính là ăn mặc đồng phục Deadpool. Sau đó là một người mặc áo khoác. Lưu lại đầu đinh thoạt nhìn khốp khốp một cái tiểu cô nương. Hẳn là Uhet A. Deadpool dĩ nhiên nhanh như vậy liền tìm tới nơi này vẫn là để Tô Thánh rất bất ngờ. Dù sao Ajax cũng không giống trong phim ảnh như thế bắt Deadpool bạn gái Vanessa. Nhưng, sau đó xuống tới người cuối cùng, Tô Thánh liền biết Deadpool vì sao có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.